Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 67, một đội nhân mã. Nếu như nói đến rồi loại tình trạng này Si Phong còn có cái gì có thể lời của địch nhân. Như vậy đầu tiên nghĩ tới chính là cái kia khí phách vô song thân ảnh. Cao ngạo mà đứng, hai mắt ngưng thật, khí phách vô song, Uchiha Madara. Cầu Kanabi, là người đàn ông này nhất định sẽ ra sân địa phương. Đối với lần này, Si Phong thân có tự tin. Chiến đấu, An cô ý chí chiến đấu rất cao. Cao vô cùng, nàng bật bật nhảy nhảy. Thường thường huy vũ hai cái chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Quyền đấm cước đá, khi thì ngưng trọng nhìn quét. Thật giống như bên người nàng có địch nhân tựa như. Liền là nơi nào? An cô bỗng nhiên bạo phát một tiếng khẽ kêu. Shuriken thật nhanh văng ra ngoài. Sau đó nàng lập tức không dằn nổi đi tìm kiếm chính mình mục tiêu. Mà ở cái này Konoha phía sau. Nào có cái gì địch nhân a? Một trích khả ái thỏ chết thảm người thiếu nữ này trong tay. Uy, An cô đừng như vậy. Như ngươi vậy để cho ta nghĩ tới nào đó người ngu ngốc thiếu niên chuyện cũ. Si Phong đưa tay. Vô lực lôi một cái. Có như thế học sinh thực sự là hắn gặp vận đen tám đời. Cái gì ngu ngốc thiếu niên? An cô nghi ngờ quay đầu. Sau đó bỗng nhiên mang theo lửa giận nói. Ngươi là tên khốn kiếp lão sư. Ngươi đây là nói ta ngu ngốc à? Si Phong khóe miệng giật một cái. Hắn thực sự không biết muốn nói cái gì. Yên tâm đi. Chúng ta cái này còn là Konoha phía sau. Huống chi Iuhi Kurenai khéo léo nói. Sau đó nhãn thần hiện lên một tia vui vẻ tiếu ý. Còn có Sunet đại nhân ở bên cạnh chúng ta đâu. Senji Sunet, Konoha hết thảy nữ ninja cộng đồng sùng bái mục tiêu. Ân, trải qua Si Phong giáo huấn sau đó. Iuhi Kurenai cuối cùng cũng không có sùng bái. Chỉ là biến thành Vinh Sachi cùng vui vẻ. À. Sunet bản thân không có cảm giác gì. Ngây người ngây ngốc. Một điểm không có được người sùng bái ý tứ. Có thể nói nàng đã thành thói quen mọi người cái này loại tâm lý. Từ thực tế góc độ nói. Bái nhập Sunet môn hạ. Khả năng so với bái nhập Si Phong môn hạ càng làm cho các nữ hài tử niềm vui. Tỉ như trước mắt người thiếu nữ này. Sunet lão sư. Phía trước tất cả không có vấn đề. Mang trên mặt lưỡng đạo vệt sáng. Một đầu tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng. Nụ cười có chút ôn nhu. Ân, làm rất tốt. Tiếp tục đi chơi đi. Lâm, Sunet phất tay một cái. Tuy là nhìn qua là để cho nàng đi vào điều tra. Sau đó cuối cùng đã đem chơi chữ lộ ra rồi. Cái này CMN. Bất quá Lâm còn là một bộ vinh hạnh cùng chung dáng vẻ. Bính bính khiêu khiêu chạy tới. Không sai, Lâm, Nohara Jin, chữa thương ninja, dựa theo lẽ thường, chính là cái kia nguyên bản cùng Obito, Kakashi hai người một đội nữ hài, đưa tới Obito hắc hóa trạng thái thủ phạm, dựa theo lẽ thường, nhưng mà hiện tại, nàng nhưng là bị Sunet tuệ nhãn thưởng thức anh, dĩ nhiên từ ninja trường học một thứ dã bên ngoài cầu sinh trong cuộc thi, bởi vì chữa thương người khác mà bị Sunet coi trọng. Trở thành vô số người may mắn bên trong một cái. Đây cũng là Si Phong cải biến thế giới hậu quả. Bởi vì Sunet đến rồi bây giờ còn chưa có ly khai. Mà ở Si Phong dưới sự ủng hộ. Chữa bệnh nhẫn thuật càng là tiến nhập ninja trường học bên trong. Cái này cũng đưa tới chữa thương ninja khai sơn trưởng môn nhân Sunet. Nhận vốn nên bị Si Phong nắm giữ nữ đệ tử. Đối với lần này. Si Phong chỉ có, ha ha, hai chữ. Ai, luôn cảm giác ta lại trở về nhà trẻ. Si Phong thở dài nói. Sunet, ta làm sao không có cảm giác ngươi khi còn bé không có hai nha đầu này nháo tâm đâu. Sunet, ha ha, Si Phong, cắt, hai cái tiểu nha đầu a. Cái dạng này làm sao ra nhiệm vụ. Một đầu sáng chói ngân phát. Nhất định chính là khi còn bé nanh trắng. Kakashi mang theo che khuất nửa mặt nạ bảo hộ. Cực kỳ là khinh thị nói. Kakashi, đừng nói như vậy a. Nhân ra hai người có thể đều không có xảy ra chiến trường nhiệm vụ đâu. Còn có Obito nhướng mày nói. Các nàng đều là nữ hài tử. Người đừng nói như vậy a. Liền đúng vậy a. Đối mặt nữ hài tử. Như ngươi vậy thật không có có thân sĩ phong phạm. Lâm nhẹ giọng cười nói. Cái bộ dáng này nàng có một loại hoạt bát sáng sủa khả ái. An cô cũng là nhướng mày. Nữ hài tử. Bên kia cái kia treo mắt cá. Ta xem ngươi là cần ăn đòn không phải. Bản tiểu thư cẩn thận tỉ mỉ một điểm chẳng lẽ không được sao? Ngươi cái dạng này sau này tuyệt đối sẽ chết ở trên chiến trường. Chính phải chính phải. Obito giơ hai tay hai chân tán thành. Nhưng lại không có nữ nhân duyên. Lâm nhẹ giọng đưa lên bổ đao. So với nhĩ lão tử kém xa. Si Phong không chịu cô đơn bỏ thêm một câu. Sau đó đã bị Sunet túm đi sang một bên. Mấy người các ngươi. Kakashi cái kia còn coi là tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khí màu đỏ bừng. Hắn nhất thời có một loại nhổ xuống phía sau cha nanh trắng đưa nhẫn đao đem ở đây mấy người đều. Thu thập xung động. Kakashi, Obito, hai cái nguyên vốn phải là Minato dẫn đội người cũng bị Si Phong cho muốn đi qua. Lý do cực kỳ đầy đủ. Ngược lại ngươi coi Hokage. Cũng không còn không chiếu gu ta nhóm. Không nếu như để cho ta một cái la tử cũng là lưu. Hai cái mã cũng là đuổi đối phó vui đùa một chút thôi. Minato biểu thị. Hắn cực kỳ yên tâm. Bất quá bởi vì nanh trắng đến cùng không chết. Ngược lại thành Konoha anh hùng. Thành Konoha tinh thần đại biểu. Cho nên Kakashi cũng không có nguyên tắc trong vấn đề. Tuy là bởi vì xuất thân ám bộ nanh trắng giáo dục. Để người này thoạt nhìn vẫn là có chút cao ngạo. Lão sư a, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ chạy tới nơi này? Sunet cực kỳ là tò mò. Nguyên bản nàng chỉ là làm nham nhẫn phòng tiến trợ giúp đi trước. Kết quả Si Phong sau khi nghe được. Nhất thời chạy đi đệ tứ Hokage Namikaze Minato nơi đó sắp tới hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó mình cũng theo tới rồi. Có ý tứ. Người cảm thấy bản nữ vương không giải quyết được nham nhẫn đám kia nhược trí. Sunet hai mắt híp thành lưỡng đạo nguy hiểm độ cung. Si Phong nhẹ nhàng xua tay. Không phải, ta thật chỉ là đi bộ một chút. Không phải là vì nham nhẫn mà đến. Còn như ngươi cái này nữ vương. Làm sao có thể giải quyết đám kia nham nhẫn đâu. Đúng hay không? Ân, gần nhất đều là nhíu cái mông. Bị ba cái thông đạo đều chiếm cứ nữ vương. Luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ. Sunet đôi mắt đẹp nheo lại. Bất quá quên đi. Nhớ kỹ. Đừng động thủ a. Nếu không. Ta không tha cho ngươi. Nàng huy vũ quả đấm nhỏ. Mặc dù mình đã thành Konoha ảnh cấp cường giả. Thế nhưng ở Si Phong trước mặt luôn có một loại tiểu gia hỏa cảm giác. Tuyệt đối không thể để cho Si Phong coi khinh. Tuyệt đối. Yên tâm đi. Ta sẽ không đối với những cái này nham nhẫn xuất thủ. Si Phong nhãn thần mang theo một tia kỳ lạ nhan sắc. Bỏ thêm một câu. Thực sự, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.